Nếu còn có ngày mai Tiểu Vi. Chương 69, giận dỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừng đông, ý như cựa mình thức giấc. Vẫn như bao lần, cô đều nằm trong lồng ngực ấm áp của anh. Cô nhoẻn miệng cười mãn nguyện nghĩ tới chuyện đêm qua. Cô bỗng chột dạ, cô bỏ về không gọi anh. Chắc anh sẽ không giận cô đâu nhỉ. Từ từ gỡ tay anh ra. Cô muốn rời khỏi giường. Chứ đợi anh tỉnh dậy sợ lại không còn đường thoát chỉ là. Cô còn chưa kịp thực hiện ý đồ. Cơ thể đã bị kéo lại về giường. Một bóng dáng to lớn đã đè lên người cô. Hai tay bị ép chặt giường ý như cả kinh. Hai mắt trợn tròn nhìn người trước mặt. Anh, làm gì vậy? Phạt em. Lời vừa dứt, môi anh đã khóa chặt môi cô. Hồn ngấu nghiến, là trừng phạt. Hiển nhiên không có nhẹ nhàng ôn nhu như mọi khi. Anh bá đạo, mạnh bạo càn quét tàn phá từ trong ra ngoài. Ý như vừa đau môi vừa khó thở. Muốn phản kháng cũng không thể hô hấp cô càng lúc càng khó khăn. Đến lúc cô tưởng như sức mình kiệt quệ. Anh lại rời môi cô. Đem nụ hôn di chuyển xuống cổ trắng xinh. Lần xuống xương quai xanh. Rồi bỗng dưng. Anh cắn trên ngực cô một cái rõ đau. À đau, cô bừng tỉnh sau cơn đau. Đẩy anh ra, ai oán mắt đỏ hoe. Bực bội mắng, anh điên à, sao lại cắn em. Nhìn vết cắn tím đỏ cả lên kia. Anh thấy áy náy, có lỗi. Nhưng nghĩ tới chuyện đêm qua. Cô bỏ về không nói anh một tiếng. Hại anh chạy suốt 2 tiếng đồng hồ tìm cô. Cơn giận trong anh lại sôi sục trở lại. Phạt vậy còn nhẹ. Lần sau em mà còn tái phạm anh không chỉ phạt có thế đâu. Sẵn đang có cơn giận trong người vì bị cắn lại nghe anh nói thêm câu này. Lòng tự trọng của cô như bị xúc phạm. Ý như bất chấp lý lẽ. Vênh mặt lên ngang ngược cãi. Anh sẽ làm gì em? Đánh em chắc. Nói anh biết em có võ anh không làm được gì em đâu. Hứ. Cô tức tối bỏ vào phòng tắm, hậm hực làm vệ sinh cá nhân, nhìn vết cắn trên ngực đã bầm tím một vùng. Cô rủa mắng anh nhỏ nhen hẹp hòi quá đáng, đau chết được, dẫu sao cũng là cô về nhà chứ có phải chơi bời lêu lổng bên ngoài đâu mà anh đòi phạt. Thay đồ xong, cô hầm hầm đi ra khỏi nhà không thèm đoái hoài tới anh Vương Nguyên chẳng buồn ngăn lại. Anh cũng giận, anh bỏ về phòng mình. Rõ ràng người sai là cô. Đã không biết lỗi thì thôi lại còn quay ngược lại giận anh cô đâu biết. Đêm qua khi không tìm thấy cô. Gọi điện không ai bắt máy anh đã lo sợ tới mức ruột gan nóng như lửa đốt. Anh sợ cô lại bị người ta bắt đem đi. Sợ cô lại có chuyện. Sợ không còn được gặp cô nữa. Sợ may mắn sẽ không còn đến với anh như những lần trước anh rất sợ đồng ý là khi nãy anh cắn cô là sai. Là do anh mất kiểm soát. Nhưng tất cả cũng chỉ vì anh quá yêu quá lo cho cô mới đâm ra tức giận. Chỉ cần cô chịu nhún nhường xin lỗi anh một tiếng thì anh sẽ không để tâm nữa đằng này. Cô lại còn làm mình làm mày. Đã thế, anh cho giận luôn lửa nhỏ gặp lửa nhỏ sẽ thành đám cháy lớn. Chỉ là chút chuyện còn con nhưng chỉ vì cái. Tôi, trong 2 người quá lớn mới biến tình hình trở nên căng thẳng. Ngày lễ Tết đáng ra sẽ vui vẻ bỗng trở nên buồn hiu hắt khi đôi tình nhân rẽ đôi. Kế hoạch đi trùng khánh cũng vì thế mà bị chìm vào lãng quên thực tình ý như giận dỗi hùng hồn bỏ ra khỏi nhà là thế chứ giờ. Cô chẳng biết nên đi đâu cả. Hiện đang còn là thời điểm nghỉ Tết. Người ta đi chơi đâu đều có đôi có bầy. Cô đi tới đâu đều có cảm giác lạc loài. Cô đơn, quan trọng là tới đâu cô cũng chỉ nhớ tới anh Vương Nguyên đáng ghét. Sao không chạy đuổi theo cô? Nếu lúc đó anh đuổi theo giữ cô lại, biết đâu cô sẽ rộng lượng bỏ qua. Cô và anh sẽ tiếp tục kế hoạch đi trùng khánh thăm mẹ anh cô đã chuẩn bị rất nhiều cho chuyến đi này. Giờ thì đều tan thành mây khói rồi. Cẩn thận, bỗng một cánh tay kéo cô lại. Liền sau đó một âm thanh, bộp, vang lên sau lưng cô. Giống như là có cái gì đó vừa rớt xuống ý như quay lại nhìn. kinh hãi nhìn cành cây mục lớn bị bao phủ một lớp băng tuyết dày nằm trình ình dưới chân. Chắc là nó từ trên cây bạch đàn cổ thụ kia rớt xuống. Hú hồn, số cô còn may mắn chán. Chứ mà bị rớt xuống đầu chắc giờ cô đang sắp được lên xe cấp cứu đến bệnh viện rồi, tất cả cũng nhờ vị ân nhân kia. Cô liền quay lại muốn cảm ơn. Hạo Thần, người vừa cứu cô là Hạo Thần. Sao lại có chuyện trùng hợp đến thế? Cô ngạc nhiên chưa được bao lâu trong đầu lại nhớ tới đoạn đối thoại giữa Hạo Thần và Vương Nguyên ấy. Cô chợt lúng túng khó xử. Đã không biết thì thôi. Chứ biết rồi, cô đâu thể tự nhiên như trước được, Hạo Thần không hề nhận ra điều đó. Anh ỉu dàng hỏi, ý như, em làm gì mà như người mất hồn vậy? Lại có chuyện gì sao? Là chuyện gì khiến cô trầm tư không để ý nhìn đường? Nếu là người tỉnh táo sẽ không dại mà đi qua dưới gốc cây cổ thụ bị băng tuyết bám dày như vậy. Rất nguy hiểm, may mắn anh vừa đi qua thấy cô, mới xuống xe đi tới. Vừa vặn nhìn thấy cành cây trên đầu cô sắp rớt xuống mới kịp thời kéo cô ra, nếu không. Anh thật không dám nghĩ tiếp thế nhưng, cô lại xua tay phủ nhận. Không, không có gì. Tại em có chút việc cần suy nghĩ nên mới không để ý, may mà có anh không em lại bị đau tiếp rồi. Cảm ơn, rõ ràng là có, sao cô lại nói dối? Là không muốn nói cùng anh. Hơn nữa, lời kia nghe sao cũng thấy khách sáo. Lòng anh buồn bã, giữa anh và em không cần khách sáo thế đâu. Trời lại đổ tuyết, những bông tuyết rơi xuống vai áo cô. Anh đưa tay muốn phủi chúng đi. Cô lại nhích người lùi đi tránh bàn tay của anh. Cười xa lạ, em tự phủi được rồi. Tay anh khựng lại trên không trung. Khuôn mặt ôn nhu hiện lên tia mất mát. Anh cười yếu ớt, lảng sang chuyện khác. Vương Nguyên không đi cùng em sao? À, anh ấy, có việc bận rồi. Vậy sao? Em chắc chưa ăn chưa đi ăn cùng anh được không? Nhắc tới bữa trưa bụng cô lại cồn cao. Sáng giờ cô vẫn chưa ăn gì. Giận dỗi làm cô chẳng buồn ăn. Nếu là trước đây, cô sẽ không ngại ngần mà nhận lời. Còn giờ thì, đã khác rồi. Ờ, chắc không được rồi. Em đã có hẹn với bạn. Anh tự đi ăn nhé. Em đi trước. Cô đi như chạy hủi. Đùa chắc, đi cùng anh để tự mang khó xử vào người à? Giờ Hạo Thần là cái tên cô cần liệt vào danh sách không nên tiếp xúc. Tránh xa anh càng xa càng tốt. Có như vậy mới tốt cho cô, cho Vương Nguyên và cho cả anh ấy nếu cô vẫn gần gũi với anh như trước. Sợ anh sẽ lại chìm vào càng sâu, lại khó lòng vứt bỏ đi tình cảm kia. Cô cũng từng yêu đơn phương. Cô biết mà cô ngàn lần không muốn vậy. Anh là đại ân nhân của cô. Là một người đàn ông tốt, anh xứng đáng có được một tình yêu đẹp chứ không phải đi thích một đứa như cô vậy nên. Cách tốt nhất chính là tạo khoảng cách với anh, để những cô gái khác tốt hơn cô đến bên anh. Rồi anh sẽ quên cô thôi, Hạo Thần nhìn theo khó hiểu. Cô bị làm sao vậy? Mới hôm qua còn nói chuyện thân thiết. Sao nay lại khách sáo? Xa cách như người xa lạ thế kia. Cô có biết? Cô như vậy anh buồn lắm không? Vốn anh định nhân bữa trưa này tỏ tình với cô. Nhưng giờ, đành phải chờ dịp khác cười buồn. Anh lặng lẽ trở về xe. Trên vai còn vương những bông tuyết trắng lạnh. Anh chẳng buồn phủi chúng đi. Cứ để như vậy thôi. Cách chương.